Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2693. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch biểu thị mình ở nơi này ở rất vui vẻ, mặc dù không có wifi, nhưng là cũng miễn hai anh em quấy rầy. Lại nói, nông thôn năm mới thực bầu không khí rất tốt, rất náo nhiệt. Cô đi vòng vo vài vòng, rất nhiều người đều đem cô cho nhìn quen mắt. Nhà em con gái thoạt nhìn mềm hồ hồ, giống cô nương tranh Tết một dạng. Thật đáng yêu, cái da mịn thịt mềm này, vừa nhìn liền biết là trong gia đình tốt nuôi đi ra. Cùng những cái da khỉ kia hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ác ý gì, Trầm Mộc Bạch thấy người liền sẽ cười tủm tỉm hỏi một câu, đều sẽ bị nhét chút đậu phộng hạt dưa còn có trái cây. Chỉ là tại phương diện ăn, trên bàn cũng là thịt cá, trong nhà trái cây bánh bích quy càng là nhiều đến không. Được, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình trở về, khả năng liền thật muốn lại thêm 10 cân. Cô một bên yên lặng thống khổ, một bên đem đồ vật nhét vào trong miệng. Được rồi, giảm béo loại chuyện này liền phó thác cho trời đi. Giao giao, nước nấu xong, nhanh đi tắm rửa. Tống mẫu vén rèm lên nói. Trầm Mộc Bạch tắm rửa một cái trở về cảm thấy đầu óc có chút u ám, nhưng không sao cả để ở trong lòng, chỉ coi bản thân hôm nay ra ngoài đi dạo trong chốc lát khả năng có chút lạnh. Uống một chén nước sôi, liền chui trong chăn đi. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới, trời sáng lên liền phát sốt. Cái này nhưng làm Tống mẫu lo lắng, vội vàng đem người đưa đến bệnh viện thị trấn. Cô ngủ được mơ mơ màng màng, khi tỉnh dậy, phát hiện có người đang nói chuyện, cảm giác còn có chút quen tai, không khỏi mở mắt ra, mẹ. Trầm Mộc Bạch đứng, dậy, phát hiện mình đang truyền nước. Giao giao, Tống mẫu vội vàng lại gần, cảm giác thế nào? Ngay tại lúc đó, còn có hai người khác cũng đi theo nhìn lại. Trầm Mộc Bạch có chút mở to hai mắt nhìn, kém chút không có bị hù chết, Trình Dịch Nam, hai người tại sao lại ở chỗ này? Không sai, hai người này chính là Trình Dịch Nam cùng Trình Dịch Bắc anh em song sinh. Trình Dịch Nam hừm, một tiếng, lại so bình thường thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn biết điều không ít, nghe nói em ngã bệnh anh tới nhìn em một chút. Cùng hắn tùy tính thoải mái khác biệt, Trình Dịch Bắc trang phục lộ ra nhã nhặn yêu nhã, cặp mắt phượng đẹp mắt kia nhìn sang, đôi mắt có chút thâm thúy, bá mẫu nói, em sốt ba ngày, trong lòng anh lo lắng, lại tới. Trình Dịch Nam, để, hắn hơi khẽ híp dưới mắt, biểu lộ có chút bất thiện. Hai anh em bầu không khí vô cùng vi diệu, nhưng là trong phòng bệnh những người còn lại nhìn không ra. Tống mẫu mỉm cười nói, con đứa nhỏ này tại sao như vậy, bạn học con thật xa chạy tới còn mang lễ vật sang đây xem con, còn không nói tiếng cảm ơn. Trầm Mộc Bạch kiềm chế trong lòng cảm giác hoang mang rối loạn, cô nhìn Tống mẫu một chút, trong lòng không quyết định chắc chắn được. Hẳn là không biết đi, nghĩ như thế cô hướng hai người tận lực dùng giọng nói rất bình thường, cảm ơn, hai người quá khách khí. Cái này vừa nói, Trình Dịch Nam sắc mặt biến thành cương, ngay cả Trình Dịch Bắc thần sắc trên mặt đều trở nên có chút ảm đạm không rõ. Cô tê cả da đầu dưới, vẫn còn muốn làm bộ không chuyện phát sinh. Các con ở chỗ này nói chuyện một chút, ta đi lấy chút đồ ăn. Tống mẫu đứng dậy, cười nói, sau đó liền đi ra ngoài. Trình Dịch Nam dẫn đầu đoạt chỗ ngồi duy nhất, Trình Dịch Bắc sắc mặt bình tĩnh đi đến một bên giường bệnh, mở miệng hỏi thăm, để ý anh ngồi ở đây sao? Trình Dịch Nam, Trầm Mộc Bạch, không ngại, Trình Dịch Bắc ngồi xuống, động tác rất quen cầm qua một quả táo, gọt cho cô thản nhiên nói, làm sao đột nhiên ngã bệnh. Cách chương,